Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 745, thánh dầu kỵ sĩ lo lắng cùng triệu hoán. Hai canh, hắn tựa hồ rời đi, thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu nhìn trước mắt đống bừa bộn cảnh tượng. Suy nghĩ một chút, hắn quay người đối với cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh vấn đạo. Giữa bọn họ chiến đấu tiếp tục bao lâu? Có lẽ 30 phút đồng hồ, hoặc là ít hơn. Ta vô pháp làm ra chuẩn xác trả lời, giống như ngươi chứng kiến chật vật bộ dáng đồng dạng. Tại loại này thiên tai chiến đấu chi hạ còn sống sót, đã để ta không thể không khiến cho thượng toàn bộ tinh lực. Trên thực tế, quá tập trung tinh thần, để ta đối với thời gian quan niệm sản sinh sai số. Nếu như lấy chúng ta bình thường tốc độ chạy, trốn mà nói, khoảng cách này chúng ta hẳn là chỉ cần không được 15 phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng tại đá, rơi uy hiếp, chúng ta có lẽ tiêu phí càng thời gian dài. Cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh cúi đầu, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, sẽ không vì này mà xấu hổ. Ngươi đã làm rất khá, bên cạnh đại tế tự an ủi. Đối với hắn mà nói xem như tuổi trẻ kỵ sĩ nói. Hắn tuy chưa đạt tới truyền kỳ hoàn cảnh, thế nhưng đi tới sinh mệnh phần cuối những cái kia năm giúp cho hắn đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm. Hắn rõ ràng trung thành kỵ sĩ, bởi vì hắn chứng kiến hắn toàn bộ phát triển kinh lịch. Có lẽ tiếp qua chút đầu năm, hắn liền muốn kế thừa vị trí của mình. Nếu như tinh vực chiến sự trả lại thuận lợi, đại tế tự nhìn xem cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh nghĩ như thế đến. Xem ra đúng là hắn. Sáu tay võ tăng dễ dàng. Ta nghe nói hắn sự tích. Thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu một bên đem điều phối hảo thánh dầu bỏ vào vật phẩm trong ba lô mặt. Một bên hãm vào trầm tư. Lúc trước cái kia tinh linh bằng hữu hướng nàng truyền đi tin tức thời điểm, nàng liền có chút suy đoán. Trung quy dịch thu bộ dáng, đối với khắp cả đa nguyên vũ trụ mà nói coi như là có chút đặc thù. Hơn nữa đối với tương đối có hạn siêu phàm người chơi quần thể mà nói. Một cái như thế đặc thù, độc lập với mạo hiểm đoàn tồn tại, không thể nghi ngờ là có được lấy đầy đủ lực hấp dẫn chủ đề. Thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu tham dự quá nhiều lần mạo hiểm đoàn trong về dịch thu thảo luận. Các nàng đã từng đã đoán dịch thu chủ vật chất giới đến tột cùng là phương nào. Chung quy cho tới bây giờ, cũng không có một cái cùng dịch thu đồng vị mặt người chơi xuất hiện qua. Thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu cũng không phải như vậy rõ ràng dịch thu năng lực chiến đấu. Nàng chỉ nhìn đã đến đối phương tại hạp cốc tranh bá thi đấu thượng biểu hiện. Thế nhưng hạp cốc tranh bá thi đấu không thể nghi ngờ là có kỳ đặc thù quy tắc. Nó cũng không nhất định có thể hoàn toàn đồng đẳng với chân thực đối chiến. Cho nên thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu một mực hiếu kỳ. Người này đến cùng có được lấy như thế nào sức chiến đấu? Hiện tại nàng tựa hồ có chỗ rõ ràng, nhưng lại cảm thấy có chút mê mang. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối với võ tăng cái nghề nghiệp này có chút lạ lẫm. Có lẽ dịch thu có thể vì võ tăng liên quan cơ sở trong tư liệu tăng thêm một cái tân tư mảnh. Thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu lắc đầu, nàng tự nhiên sẽ không đi để ý tới một cái cường đại như thế siêu phàm võ tăng sự tình. Thế nhưng tà vật sở thẩm phán phong ấn tựa hồ xuất một vài vấn đề. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan có lẽ sẽ nhờ vào loại nào đó con đường thoát đi tinh vực. May mà một vị cường đại lời tiên đoán học giả kịp thời phát hiện thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kế hoạch, đồng thời đem kịp thời phản hồi cho tà vật sở thẩm phán. Thế nhưng thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan vẫn có một ít ý chí thoát đi. Này làm cho cả phong ấn bắt đầu trở nên khó bề phân biệt lên. Dựa theo thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu mạo hiểm đoàn phỏng đoán, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan rất có thể nhờ vào loại nào đó từ thể thoát đi đến chủ vật chất. Giới, này khả năng liên quan đến rất nhiều phương diện, có lẽ là nào đó trên đầu cổ tanh tưởi ha sa cổ đan trực hệ ô nhiễm thủ lĩnh. Lại có lẽ là cái khác một thứ gì đó. Nói ngắn lại, hiện tại phong ấn trở nên phiền toái lên. Thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu không khỏi có chút lo lắng. Võ tăng một mực ở dơ bẩn chi trạch bên trong sông mạnh sông thẳng. Nếu không cẩn thận tao ngộ thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, sợ là có thể sẽ có chút nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, thánh dầu kỵ sĩ nhiều yêu trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút lo lắng lên Dịch Thu. Chung quy với tư cách là một người vốn là lấy thánh vũ sĩ tiến giai thánh dầu kỵ sĩ, nhiều yêu là một cái thuần túy sùng thiện người. Hy vọng hắn không gặp được a. Nhiều yêu vốn là chuẩn bị cho đối phương giúp cho cảnh bày ra, nhưng không nghĩ tới kia trực tiếp rời đi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn quá lỗ mãng. Dịch Thu hướng phía dơ bẩn chi trạch phi một đoạn thời gian. Tại phát hiện phía dưới nguyên bản sền sệt nước bùn bắt đầu biến hóa vì có chút độ cứng vùng đất lạnh, Dịch Thu từ phía trên thượng rơi xuống hạ xuống. Hắn chuẩn bị tìm một cái phù hợp địa phương tiến hành triệu hoán. Chung quy một đường bay tới, hắn phát hiện ô nhiễm sinh vật cường độ thật sự có hạn. Tựa hồ lúc trước hắn vị trí khu vực liền là cả dơ bẩn chi trạch bên trong cường đại nhất ô nhiễm sinh vật phân bố khu vực. Điều này không khỏi làm Dịch Thu cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì này khả năng dẫn đến hắn kế hoạch thất bại. Hắn cũng không phải để ý kế hoạch thất bại kết quả, mà là cho rằng lại suy nghĩ một cái tân kế hoạch là một kiện có chút làm người đau đầu sự tình. Mọi người đều biết, Dịch Thu cũng không am hiểu phương diện này công tác. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu trở nên có chút thấp, trong không khí tựa hồ bắt đầu xen lẫn loại nào đó hơi thở lạnh như băng. Dịch Thu ở trên không bên trong liền thấy được phương xa bạch tuyết trắng ngần sơn mạch. Hắn không có lựa chọn xâm nhập trong đó, mà là tại sơn mạch lúc trước bình nguyên liền rơi xuống. Chung quy Dịch Thu biết mình chiến đấu sở tạo thành bị tổn hại tính, không phải là không có lựa chọn. Dịch Thu cũng không nguyện ý đối với nơi này tạo thành quá mức nghiêm trọng tự nhiên hư hao. Chung quy hóa thành mấy chục thước cao khổng lồ sinh vật mang đến hủy diệt, cùng ở vào người bình thường hình dạng thái dưới tình huống là hoàn toàn bất đồng. Dịch Thu thử thăm dò dẫm một cước đại địa, một loại vi diệu gợn sóng theo hắn động tác truyền ra ngoài. Đây là đất rung núi chuyển một loại vận dụng phương thức, có thể hữu hiệu địa dò xét ra xung quanh địa thế chịu tải cường độ. Tuy Dịch Thu cũng không thèm để ý phi hành chiến đấu, thế nhưng đối với không có liên quan năng lực Dịch Thu mà nói, trên không trung chiến đấu hiển nhiên cũng không thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Dịch Thu thấp thoáng có một loại dự cảm, lần này triệu hoán có lẽ sẽ có một ít đặc thù kinh hỉ. Tuy cũng không biết thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi có thể vì hắn mang đến như thế nào thu hàng, thế nhưng không thể nghi ngờ, một đầu có được lấy đầy đủ cường độ tà vật thủ lĩnh, còn là đáng Dịch Thu đi chiến đấu. Tiếc nuối là, Dịch Thu đạt được từng mai thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi. Nếu như càng nhiều, nói không chừng hắn liền không cần phải nữa vì thế bôn ba. Chung quy tính cả lúc trước tại G sao góp nhặt cùng với hiện tại thu hàng, đem hiện có điểm cống hiến đều hối đoái thành thông dụng kinh nghiệm, hắn thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng cũng liền không lớn, đoán chừng cũng liền thiếu cái hơn 10 vạn tả hữu bộ dáng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đem thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Theo hắn kích hoạt, đột nhiên một loại trước đó chưa từng có tà ác khí tức bắt đầu ở hư không phía trước bên trong ngưng tụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.